Bá khí, chương 651, yêu thai đạt được thần vị. Góc truyện audio.com, tâm niệm phong vân vô ngân khẽ động liền mang theo trúc lão cùng một chỗ quay trở về thần tượng kết giới chiều oa nhĩ chuyện này. Lại cho ngươi thêm phiền toái. Trúc lão cảm thấy có lỗi nói với phong vân vô ngân, hơn nữa, trong ngữ khí của lão lại có một cỗ nản lòng thoái chí. Lão lẩm bẩm nói, nếu thần cách của lão đầu tử ta không có bị nghiền nát tu hành tới giờ khắc này rồi tuyệt đối sẽ không sợ hãi cái tên Hoàng Thương Hà kia. Nhớ năm đó, tiểu tử này chỉ là chân chạy một bên người đệ tử của ta. Ai, hiện tại đã vượt lên đầu lão tử rồi. Ha ha, phong vân vô ngân cười cười. Đây chính là tiểu nhân đắc chí điển hình rồi, bất quá lão yên tâm, sự tình đã náo tới mức này rồi, đã hoàn toàn xé rách ra mặt rồi thì chỉ còn cách đại chiến một hồi mà thôi. Chuyện này, trúc lão trần chờ một chút, tiểu oa nhi, nói thật đối mặt với Hoàng Thương Hà, phần thắng của ngươi bao nhiêu? Phong vân vô ngân thoáng trầm mặc một chút, trong đầu nhanh chóng tính toán. Hoàng Thương Hà này chính là thượng vị thần, hơn nữa còn kế thừa một cái siêu cấp vị diện thiên sinh có thiên phú võ học rất mạnh. Hắn mạnh nhất chính là lực công kích, có lẽ cùng địa ngục chi tử kia không kém là bao. Mà ta tuy rằng có thể đánh chết được địa ngục chi tử nhưng mà lần kia lại có đại trợ giúp gia trì cho ta ngay hai lần ẩn thân, ta hai lần đánh lén đắc thủ, lúc đó mới có đánh chết được hắn. Mà hôm nay, đại đang ở tại tinh linh trí cao vị diện, nếu chính diện chém giết Hoàng Thương Hà, xác thực là có chút khó khăn. Bất quá ta đã tuyên bố muốn san bằng Thương Hà vị diện thì tất nhiên phải đánh chết Hoàng Thương Hà, chính là nói là làm. Thời gian 3 ngày, ân tại thần tượng kết giới ta liền có 30 ngày nghỉ ngơi và hồi phục. Phong vân vô ngân nói xong tay lại ấn nhẹ lên vị trí đan điền một cái, trong mắt không khỏi toát ra một vòng dị sắc. Lúc này, đám người liên y cùng tử viêm lúc trước được phong vân vô ngân chuyển rời vào trong thần tượng kết giới liền vội vàng ra đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Thiên ca tên Hoàng Thương Hà kia hơi quá đáng. Chúng ta lập tức ly khai khỏi Thương Hà vị diện A, trong vũ trụ có vô số vị diện, loại siêu cấp vị diện giống Thương Hà vị diện cũng nhiều không kể xiết. Năm đó ngươi giao lưu rộng rãi, chưa hẳn chỉ nhận thức một cái Hoàng Thương Hà, còn những bằng hữu khác đâu. Chúng ta đi tìm nhân vật chúa tể siêu cấp vị diện khác a, Khinh Vân đã chạy tới giữ chặt tay trúc lão, nói. Các nàng liên y cùng tử viêm cũng túng tụng với phong vân vô ngân. Bàng Giải một bên nói nhỏ. Trên thực tế, nguyên quán Bàng Giải ta, Hải Dương vị diên kia tuy không phải là vị diện trí cao nhưng cũng là một cái siêu cấp vị diện có thể ký thác linh hồn ấn ký thượng vị thần. Nếu như các ngươi không chê, có thể cùng Bàng Giải ta cùng nhau trở về nhà, bất quá lộ trình có chút tương đối xa. Bàng Giải, đến nhà ngươi, Hải Dương vị diện kia cần bao nhiêu thời gian? Tử viêm không nhịn được mà hiếu kỳ dò hỏi, nếu phi hành chỉ mất vài năm mà thôi. Bàng Giải hắc hắc cười nói, đi chết đi, các nàng tử viêm cùng tử yên đồng thanh liếc mắt Bàng Giải một cái. Hiện tại không phải là vấn đề chúng ta ly khai, hiện tại. Trúc lão thở dài, nói. Chúng ta cùng Hoàng Thương Hà tất phải chiến một trận. A, mọi người kinh ngạc đều không thể tưởng được sự tình lại diễn biến tới loại trình độ thế này. Vô Ngân, làm sao bây giờ? Mọi người chuyển ánh mắt về phía phong vân Vô Ngân. Đợi một chút, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, vị trí đan điền của phong vân Vô Ngân đột nhiên xuất hiện một cỗ dị động. Giống, giống, giống, từng tiếng giống buồn bực từ trong đan điền hắn truyền ra, mang theo long uy rất rõ ràng. Kể cả trúc lão bên trong, tất cả mọi người đều hồ nghi nhìn phong vân vô ngân. Chỉ thấy, phong vân vô ngân mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong nội thị. Phong vân vô ngân nhìn thấy vị trí đan điền của mình, vị trí cái yêu thai kia, ngũ trảo kim long đã triệt để tỉnh lại. Lúc trước ngũ trảo kim long lâm vào trạng thái ngủ say, hoặc nói là nó chìm vào trong suy tưởng, đồng dạng với nhật nguyệt phi tượng, tự hồ là đang cùng cái gì đó trong tối tăm, cái vị diện trí cao nào đó câu thông. Mà bây giờ, ngũ trảo kim long đã câu thông xong, con mắt màu vàng kim nhạt mở ra, bừa bãi phóng thích long uy cuồng bạo, trong miệng lại truyền ra tiếng ngâm nhẹ nặng nề cùng chấn động, tựa hồ muốn từ trong đan điền phong vân vô ngân dẫy thoát ra vậy. Ngũ trảo kim long, xuất hiện đi. Lúc này, hai mắt phong vân vô ngân chợt nghiêm lại cũng không tận lực đi áp chế ngũ trảo kim long. Phốc, một cái, ngũ trảo kim long được phóng thích ra. Phốc, giống, một đạo kim quang tựa như tấm lụa từ trong vị trí đan điền phong vân vô ngân chui ra, thần uy như ngục long đằng tứ hải, thiên hạ có tuyết. Hơn nữa, trên đầu ngũ trảo kim long này lại còn có viễn cổ long văn tinh tế tạo thành phù triện dày đặc hội tụ thành một vòng thần thức. Đó là linh hồn ấn ký của ngũ trảo kim long. Tiểu Hoa Nhi, ta biết rồi, cái yêu thai này của ngươi hiện tại muốn đi ký thác linh hồn ấn ký rồi. Nó hẳn là đã cảm ứng được chân long vị diện đang tiến hành câu thông. muốn đem linh hồn ấn ký thác tới chân long vị diện. Trúc lão hưng phấn, điên cuồng gào lên, tiểu oa nhi, một khi yêu thai của ngươi đem linh hồn ấn ký thác đến chân long chí cao vị diện, ngươi chính là người chưa từng có trong lịch sử. Trong cái vũ trụ này, tựa hồ còn chưa có nhân loại nào tu luyện yêu thai bí thuật có thể làm cho yêu thai đem linh hồn ấn ký thác tới chí cao vị diện đi. Quá kinh người, thật là quá kinh thế hãi tục rồi. Yêu thai có thể ký thác tới chí cao vị diện, chuyện này mà nói ra, bất luận võ giả nào cũng đều hâm mộ tới chết a, Trúc lão ta cũng cảm ứng được rồi, ngũ trảo kim long đang cùng chân long chí cao vị diện câu thông. Nó đã đem thần trí cùng linh hồn của mình đều phóng thích ra. Phong Vân Vô Ngân cũng mừng rỡ như điên, bất quá hắn loáng thoáng cảm giác được yêu thai ngũ trảo kim long cũng không phải có thể thành công 100, đem linh hồn ấn ký thác tới chân long vị diện, trong này có tồn tại một cái xác suất. Ân, chỉ có 5 thành cơ hội thành công. Trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân tựa hồ đã có số liệu chính xác, hắn lập tức thốt ra. Trúc lão tựa hồ chỉ có 5 thành thành công, 5 thành đã rất cao rồi. Không phải sinh vật của chí cao vị diện, muốn đem linh hồn ấn ký cách không ký thác đến chí cao vị diện, bình thường chỉ có 1 thành, thậm chí còn là nửa thành nắm chắc. Trúc lão nói ngay, không được, ta muốn 10 thành A, quyết không thể thất bại. Phong Vân Vô Ngân dùng ngữ khí dị thường kiên quyết nói ra. Chuyện này, trừ phi, bên trên ngươi có người. Trúc lão lẩm bẩm, chợt hai mắt lão đột nhiên sáng rực lên. Chuyện này, ngươi, bên trên ngươi thật đúng là có người a, ha ha ha ha. Phong Vân Vô Ngân cũng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, lúc này cười ha hả lên. Chợt hắn trực tiếp giống một tiếng, gocchuyenaudio.com, thần vị lệnh bài, đi ra cho ta. Chấm, oanh, thần vị lệnh bài phỉ thúy của hắn thoát khiếu mà ra. Quang huy bắn phá bốn phía. Anh dũng bất quần, đột nhiên, trên khối thần vị lệnh bài của Phong Vân Vô Ngân, đại biểu cho long tượng chi lực cùng sát thần quyền pháp bổn mạng thần thông trực tiếp ùa ra. Phốc, thần mang trùng thiên trực tiếp rào sát mà ra, trái long phải tượng quét ngang ngàn quân, một cái trùng động thời không bị cường hành mở ra. Bên trong hư vô mờ mịt xuất hiện đại lượng động phủ thành trấn, tông môn, long trì núi cao. Năng lượng bắt đầu khởi động, ân, đệ tử, người đã thông chân long vị diện cần làm chuyện gì? Ân, cái này, yêu thai của ngươi, thanh âm của huyết vô thường vang lên, rất nhanh, bên trong thanh âm này liền tràn ngập ngạc nhiên cùng kích động. Yêu thai của ngươi rõ ràng có năng lực câu thông được chân long vị diện. Chuyện này, thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trăm triệu năm vô cùng tuế nguyệt trong nhân loại võ giả cũng có người tu hành yêu thai bí thuật, cũng có không ít người đem sinh vật long hình ký thác trong đan điền, nuôi nhốt mãng, giao long, thậm chí là long, nhưng mà không có ai như ngươi tu luyện tới mức yêu thai có thể câu thông chân long vị diện, thật sự là hiếm thấy, dị số. Huyết vô thường đối với thành tựu ngày hôm nay của Phong Vân Vô Ngân cảm giác được cực độ tự hào. Quả nhiên không hổ đệ tử huyết vô thường ta. Tốt, thật quá tốt, còn nữa, Vô Ngân, thoạt nhìn linh hồn của ngươi quả thật đã ký thác vào một cái chí cao vị diện khó lường a, khí chất của ngươi ân. Không giống người thường, thành tựu ngày sau bất khả hạn lượng, chuyện này, Vô Thường lão sư ta có một cái yêu cầu. Phong Vân Vô Ngân một bên cố ý khắc chế ngũ trảo kim long mù quáng thả ra linh hồn ấn ký, một bên vội vàng trao đổi với huyết Vô Thường. Đệ tử, ngươi nói đi, huyết Vô Thường dứt khoát. Vô Thường lão sư, yêu thai này của ta muốn đem linh hồn ấn ký thác tới chân long vị diện tựa hồ cũng chỉ có 5 thành thành công, chuyện này. Ta muốn mời lão sư hỗ trợ đem, xác suất thành công tăng tới 10 thành, Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc đem thỉnh cầu của mình nói ra. Phải biết, Phong Vân Vô Ngân sở dĩ đồng ý cho đại đem linh hồn ấn ký thác tới tinh linh chí cao vị diện đó là bởi vì đại chỉ có tại tinh linh chí cao vị diện mới có thể đem tiềm lực phát huy tới mức tối đa. Đạo lý đồng dạng, yêu thai ngũ trảo kim long chỉ có tại chân long chí cao vị diện mới có được không gian tiến bộ hoàn mỹ. Ân, huyết vô thường nói thẳng, Vô Ngân, cái yêu thai ngũ trảo kim long này của ngươi bị ngươi cường hành thúc dục quán khai đại lượng bổ phẩm, cuối cùng từ một yêu thú xà loại tiến hóa thành long, hơn nữa còn có thể câu thông tới chân long chí cao vị diện, bất quá chỉ có 5-6 thành nắm chắc đem linh hồn ấy ký thác được. Ân, được rồi, vi sư liền tự mình ra tay, trực tiếp đem linh hồn ấn ký của đầu ngũ trảo kim long này tiếp dẫn tới, trực tiếp ký thác vào một phiến không gian bích lũy vi sư khống chế đi a, đa tạ lão sư. Phong Vân Vô Ngân đại hỉ, đúng rồi, vì đảm bảo 10 thành nắm chắc, như vậy đi, Vô Ngân, trong cơ thể ngươi cơ hồ còn có một chút chân long chi huyết, đúng không? Huyết vô thường dò hỏi. Đúng vậy, Phong Vân Vô Ngân lúc trước diệt sát Long Thái Tử xong, tổng cộng đạt được 3 hạt chân Long Chi Tâm, sử dụng mất 1 hạt cải tạo lại thân thể, còn 2 hạt thừa lại vẫn còn được lưu giữ trong thân thể. Gocchuyenaudio.com, Phong Vân Vô Ngân vừa lộn tay lại, trong lòng bàn tay xoay tròn hai khỏa bảo thạch giống hệt Dạ Minh Châu, chính là chân long chi tâm cực kỳ chân khí. Mỗi một khỏa nặng như tinh cầu. Tốt, hai khỏa chân long chi huyết này chính là sinh mệnh tinh hoa chính tông của long tộc, đợi lát nữa ngươi đem hai khỏa chân long chi huyết này đánh vào trong đoàn linh hồn thần thức yêu thai ngũ trảo kim long của ngươi. Vâng, Phong Vân Vô Ngân trầm trọng gật đầu. Bắt đầu đi, đột nhiên, huyết vô thường mở miệng. Oanh, bên trong trùng động hướng lên trên phong bạo kinh động triều tịch luân chuyển, vô số long ảnh uốn lượn, có thể nói là phong vân tế hội. Cùng lúc đó, ngũ trảo kim long hướng cổ lão long văn tạo thành vòng thần thức tựa hồ không bị khống chế hướng trùng động trên trời dũng mãnh lao tới. Đánh chân long huyết dịch vào, huyết vô thường nghiêm nghị nhắc nhở. Đi, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, hai khỏa chân long chi huyết trong tay trực tiếp dung nhập vào trong đoàn thần thức kia. Phốc, thần thức tỏa ra hào quang chói lóa. Cùng lúc đó, bên trong thời không trùng động đột nhiên vươn ra một cái bàn tay khổng lồ to lớn, cao ngạo, bên trên tràn ngập long lân, có thể nói là rất vĩ đại. Bàn tay to lớn này thoáng cái bắt lấy đám thần thức kia trực tiếp kéo vào trong thời không trùng động. Ký thác, huyết vô thường gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên trong đó một vòng thần quang từ trong thời không trùng động bắn phá ra trực tiếp đánh lên trên thân thể ngũ trảo kim long. Phốc, long lân toàn thân ngũ trảo kim long bị đánh bay, trong khoảnh khắc một lần nữa sinh ra long lân mới. Tiếp đó, khung xương, huyết nhục toàn thân ngũ trảo kim long, hết thảy đều phân giải, hóa thành ước vạn đạo long hình triện tự, rồi sau đó lại lần nữa tổ hợp lại. Ký thác thành công, theo một tiếng giống của huyết vô thường, một khối thần vị lệnh bài từ trên trời giáng xuống. Long uy bắn phá, chấn áp hoàn vũ, phụt, phụt, phụt, phụt, vô số thần quang kích xạ ở trên khối thanh đồng lệnh bài điêu khắc nguyên một đám dày đặc long hình văn tự. Giống, ngũ trảo kim long ngâm một tiếng, trong cơ thể bay ra một quả nội đan, cũng chính là thần cách của nó, liền trực tiếp cùng khối thần vị lệnh bài kia sinh ra liên hệ. Phụt, thần vị lệnh bài bắt đầu xoay tròn, nguyên một đám long hình văn tự cổ xưa khắc họa lên trên, hiện ra một cỗ khí tức lịch sử trường tồn. Khí tức chí cao vị diện, bị tiếp dẫn xuống. A, là khí tức chí cao vị diện. Vĩ đại A Trúc lão cùng đám người khinh vân, liên y trợn tròn con mắt trong nội tâm sinh ra một loại bản năng xúc động muốn quỳ bái. Giống, giống, giống, giống, ngũ trảo kim long giống liền 100 tiếng, mỗi một tiếng so với tiếng trước mãnh liệt bá đạo hơn, trọn vẹn sau 100 tiếng giống, tiếng long ngâm trực tiếp sinh ra gợn sóng không gian. Hơn nữa thân thể, huyết mạch kinh mạch cốt cách lân phiến của nó đã được triệt để cải tạo. Cải tạo hoàn thành, khối thần vị lệnh bài thanh đồng hình rồng mang phong cách cổ xưa cũng đã điêu khắc hoàn thành, bên trên chảy xuôi một ít lịch sử của long tộc cùng văn minh của long tộc sinh ra, phát nguyên. Thần diệu vô cùng, mà theo trình thể mà nói, khí chất của đầu ngũ trảo kim long này đã là khí chất tôn quý vô cùng của chí cao vị diện. Chỉ hơi chút tản ra là có thể thổi nát không gian thành lũy của vị diện cấp thấp. Ha ha, thành công rồi, góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được mà đắc ý kêu to lên, bất quá vẫn chưa hoàn mỹ, chính là trên thần vị lệnh bài của ngũ trảo kim long còn chưa có bất kỳ thần thông nào. Không có thần thông, cùng cường giả chém giết cũng chỉ có thể dựa vào thực lực tự thân, tố chất thân thể cường hành chém giết chỉ có thể chịu thiệt. Hoàn thành, thập phần hoàn mỹ, trong thanh âm của huyết vô thường thoáng có một tia mệt mỏi, bất quá vẻ vui vẻ lại nhiều hơn. Vô Ngân đệ tử, từ nay về sau, ngươi đã có được một cánh tay đắc lực rồi. Đa tạ lão sư, Phong Vân Vô Ngân rất quy củ đáp lại, rồi hắn lại chợt nghi hoặc hỏi. Lão sư, yêu thai của ta đã đem linh hồn ấn ký thác đến chân long chí cao vị diện, vậy nó có hay không trực tiếp phi thăng, tùy tâm sử dụng đi tới chân long vị diện? Vô Ngân, người tu hành một chiêu cuối cùng của sát thần quyền pháp, đả thông chân long vị diện, trên thực tế cũng đã đả thông thời không thông đạo thông tới chân long vị diện. Mà ngươi lại từ hạ giới phi thăng đến chí cao vị diện, như vậy ngươi cần phải có cự đại năng lượng, với tư cách tiêu hao mới có thể hoàn thành tiến vào chân long vị diện. Giống như thế, yêu thai ngũ trảo kim long của ngươi cũng có thể tiến vào chân long vị diện, nhưng cũng cần tiêu hao vô cùng năng lượng. Huyết vô thường chậm rãi giải thích, ốc, yêu cầu cự đại năng lượng ta cùng yêu thai mới có thể tiến vào chân long vị diện. Phong Vân Vô Ngân lẩm bẩm nói, ta đây tạm thời không đi được chân long vị diện rồi. Lúc này, huyết vô thường nói, Vô Ngân đệ tử, vi sư gần đây có một sự tình muốn đi xử lý, cần phải ly khai chân long vị diện ước chừng vài năm thời gian. Ân, 5 năm, xử lý tốt chuyện này xong cần mất 5 năm, bởi vậy trong 5 năm này ngươi có thể đả thông chân long vị diện có lẽ cũng không gặp được lão sư rồi. Ân, Phong Vân Vô Ngân kinh hãi một hồi. Phải biết, Huyết Vô Thường thế nhưng mà chính một lá bài tẩy tại thời khắc hắn nguy nan nhất cứu nguy, hiện tại Huyết Vô Thường lại muốn ly khai 5 năm, cái này làm cho trong lòng Phong Vân Vô Ngân có chút khó tiếp nhận. Vô Ngân đệ tử, ngươi yên tâm, sau 5 năm vi sư sẽ phản hồi chân long vị diện, đến lúc đó lại tới tìm ngươi. Huyết Vô Thường trầm ngâm một chút, rất nhanh lại nói ra. Như vậy đi, vi sư sẽ hao phí một ít tâm huyết, đem một đạo thần thông trực tiếp đánh vào thần vị lệnh bài của cái yêu thai kia của ngươi, cũng chả khác gì cấp cho ngươi một đòn sát thủ. Vừa dứt lời, phốc, một quả hạt giống thần thông cỡ trứng ngỗng trực tiếp từ trong thời không trùng động bắn ra, trực tiếp khảm nhập vào trong thần vị lệnh bài của Ngũ Trảo Kim Long. Oanh, bắt đầu tiến hành rèn luyện. Vô Ngân đệ tử, nghe dây, yêu thai Ngũ Trảo Kim Long của ngươi thần vị lệnh bài còn tương đối yếu, bởi vậy không có cách nào chịu tải được hạt giống thần thông rất cao cấp thần thông. Hồn phệ, này là vi sư ngẫu nhiên nhặt được, tại trí cao vị diện không coi là chân quý, bất quá tại vị diện của ngươi lại có tính công kích rất mạnh. Tốt rồi, vi sư muốn lên đường ly khai chân long vị diện rồi, cái thôn phệ thần thông này cần phải mất một tháng thời gian mới có thể luyện thành hình. Dứt lời, thanh âm của Huyết Vô Thường dần dần nhạt đi, muốn biến mất. Hy vọng lão sư thuận buồm xuôi gió, xử lý chuyện kia hoàn mỹ. Phong Vân Vô Ngân cung bái, thời không trùng động chậm rãi biến mất, Hương Hà vị diện, Hoàng cung chúa tể, góc chuyện audio.com. Lúc này, tất cả cao tầng của Thương Hà vị diện đã đều bị Hoàng Thương Hà triệu tập triển khai hội nghị khẩn cấp. Chúa tể đại nhân, Trúc Thiên kia cùng vãn bối của hắn trong tay tựa hồ có một kiện không gian thần khí, bởi vậy mới có thể tùy ý biến mất giấu kín hành tung. Bất quá, bọn hắn có lẽ còn chưa có ly khai Thương Hà vị diện chúng ta. Một lão thần nói, hừ, tên kia rõ ràng to gan lớn mật tuyên bố 3 ngày sau muốn dẹp yên Thương Hà vị diện chúng ta, khẩu khí không nhỏ a, Hoàng Thương Hà nộ khí bộc phát nói. Bất quá sâu trong đáy mắt hắn lại có một tia lo lắng mờ mịt. Chúa tể đại nhân, chuyện cho tới bây giờ cũng phải coi trọng. Thừa tướng mở miệng, tiểu tử kia có khí tức so với vị diện của chúng ta còn muốn cao quý hơn, lai giả bất thiện. Bất quá, may mắn thực lực tự thân của hắn không phải rất cao, như vậy vì đảm bảo không chút sơ hở nào, chúng ta liền đem cấm vệ quân phân phối ra trực tiếp đóng ngoài Hoàng Cung, một khi phát sinh vấn đề quân đội trực tiếp xông vào Hoàng Cung, trấn áp địch nhân. Người nói đúng, việc này theo thừa tướng an bài đi. Hoàng Thương Hà phất phất tay nói, chợt sát cơ trong mắt hắn thoáng hiện, Trúc Thiên, lần này là ngươi bức ta giết ngươi, đừng vội kỳ quái ngày đó ta không lý tới tình nghĩa. Cách chương.